Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, ép hỏi. Là ngươi, Úy Trì Lưu Vân hoảng sợ biến sắc, cả người dọa đến trực tiếp liền cứng lại rồi. Ngươi không phải đã chết sao? Năm đó thế nhưng là vị kia xuất thủ. Ngươi làm sao có thể còn sống? Ta không chết, ngươi nhất định rất thất vọng a. Tô Hạo Thần ánh mắt đạm nhiên, tùy ý đi tới. Ngươi đừng tới gần ta. Úy Trì Lưu Vân cơ hồ đã nhanh bị sợ chết rồi. Hắn làm sao đều không dám tin tưởng, Tô Hạo Thần thế mà còn sống. Phải biết, năm đó thế nhưng là Thiên Nông các chủ tự mình xuất thủ. Đây chính là bán thần bất diệt cảnh cường giả, mà lúc ấy Tô Hạo Thần tu vi mới bất quá chỉ có giới chủ cảnh mà thôi. Theo lý thuyết, Tô Hạo Thần ở Thiên Nông các chủ thủ hạ, căn bản không có khả năng sinh tồn mới đúng. Thế nhưng là Úy Trì Lưu Vân tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà sống tiếp được. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Thiên Nông các chủ loại kia nhân vật, làm sao có thể thất thủ? Úy Trì Lưu Vân đương nhiên không biết, Thiên Nông các chủ cũng không có thất thủ. Lúc trước Tô Hạo Thần thật là chết rồi, nhưng cuối cùng nhưng lại bị luân hồi lô cho sống lại. Thiên Nông các chủ xác thực cường đại, nhưng là không có khả năng nghĩ đến, một cái chỉ có giới chủ cảnh tu vi tiểu tử, thế mà nắm giữ khởi tử hoàn sinh năng lực. Chậc chậc, người thật đúng là biết hưởng thụ. Nhìn đến những năm này qua rất không sai nha. Tô Hạo Thần quét mắt mấy cái kia nữ nhân, cười lạnh nói, bất quá đáng tiếc, người ngày tốt lành xem như chấm dứt. Nói đi, hôm nay người muốn chết như thế nào? Không, người không thể giết ta. Hiện tại ta tại giúp một vị đại nhân vật làm việc. Nếu như ngươi giết ta, vị kia đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Úy Trì Lưu Vân kinh khủng kêu to. Hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này Tô Hạo Thần tản mát ra khí tức bao nhiêu cường đại. Loại kia lực lượng, thậm chí đã đem hắn áp chế. Thể nội nguyên lực đều không cách nào lưu truyền. Hắn rất rõ ràng, bây giờ Tô Hạo Thần cũng đã biến so 3 năm trước đây càng thêm cường đại. Song phương nếu như động thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại nhân vật, Tô Hạo Thần mỉm cười. Người nói là Thủy Tuyệt Thiên, hay là Thiên Nông các chủ? Cái gì? Người làm sao có thể biết rõ Thiên Nông các chủ? Úy Trì Lưu Vân cả kinh tột đỉnh. Nếu như nói Tô Hạo Thần biết rõ Thủy Tuyệt Thiên, cái này còn rất bình thường. Dù sao Đại Vân La Tinh Hải người nào không biết, hắn Úy Trì Lưu Vân là Thủy Tuyệt Thiên tâm phúc thủ hạ. Thế nhưng là biết rõ Thiên Nông các chủ, liền quá không bình thường. Dù sao Thiên Nông các chủ hòa Thủy Tuyệt Thiên quan hệ là tuyệt đối cơ mật, ngoại trừ số ít mấy cái cao tầng, những người khác căn bản là mảy may không rõ ràng. Tô Hạo Thần lại là làm sao biết rõ? Bây giờ là ta hỏi ngươi. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, nói cho ta, Thủy Tuyệt Thiên cùng Thiên Nông các chủ đến cùng đang mưu đồ cái gì? Bọn họ hiện tại ở địa phương nào? Ngươi không cần hỏi, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi một chữ. Úy Trì Lưu Vân cắn răng nói ra. Giết ngươi? Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Ngươi cho rằng ta sẽ nhường ngươi rất dễ dàng chết mất sao? Nếu như ngươi không nói cho ta muốn biết rõ, vậy ta cam đoan ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Úy Trì Lưu Vân sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, hiển nhiên đối với gặp tra tấn 10 phần sợ hãi. Có thể dù là vậy, hắn lại như cũ lắc đầu nói. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Liền xem như bị ngươi tra tấn, cũng so bị các chủ đại nhân trừng phạt mạnh. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Hắn nhìn ra được, Úy Trì Lưu Vân nói là nói thật. Gia hỏa này xác thực càng sợ Thiên Nông các chủ. Thật đúng là mạnh miệng. Tất nhiên dạng này, vậy xem ra ta phải dùng điểm khác biện pháp. Hắn tiện tay vung lên, Huyễn Mộng Lô liền xuất hiện ở trong phòng. Tiểu tử, người muốn làm cái gì? Úy Trì Lưu Vân biết rõ không tốt, quay người liền muốn chạy trốn. Có thể song phương bây giờ thực lực chênh lệch quá lớn, ở Tô Hạo Thần thủ hạ, hắn lại làm sao có thể thoát được? Ong, chấm ngoặc kép, đột nhiên huyễn mộng lô chấn động, một cỗ khổng lồ hấp lực tuôn ra, trực tiếp liền đem Úy Trì Lưu Vân hút vào, tiếp lấy Tô Hạo Thần thân hình nhảy lên, liền phiêu phù ở huyễn mộng lô trên không. Tiểu tử, ngươi thả ta ra ngoài, nếu như ta ra chuyện gì, Thiên Đông các chủ đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Úy Trì Lưu Vân kinh khủng kêu to. Hừ, Thiên Đông các chủ hiện tại đều là tự thân khó bảo toàn. Cái nào còn có năng lực chú ý được ngươi? Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, trực tiếp khởi động huyễn mộng lô. Chỉ thấy trong lò sinh ra từng đạo thần quang, toàn bộ chui vào Úy Trì Lưu Vân thể nội. Huyễn mộng lô là một tôn có thể điều khiển sinh mệnh ý thức thần lô. Nó có thể hình thành huyễn cảnh, cũng có thể ảnh hưởng trí tuệ sinh mệnh mộng cảnh, thậm chí có thể thông qua mộng cảnh xem xét đối phương ký ức. Mà hiện tại Tô Hạo Thần muốn làm liền là thông qua xem xét Úy Trì Lưu Vân ký ức đến tìm tới Thiên Nông các chủ manh mối. A, chấm ngoặc kép, Úy Trì Lưu Vân đột nhiên hét thảm lên. Cái kia từng đạo thần quang xâm nhập linh hồn, nhưng hắn cảm nhận được cự đại thống khổ, mà hắn thần trí thì là biến càng ngày càng mơ hồ. Sau một lúc lâu, Úy Trì Lưu Vân tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, cả người cũng đã lâm vào trong hôn mê. Lúc này, Tô Hạo Thần rốt cục bắt đầu dùng huyễn mộng lô đọc đến Úy Trì Lưu Vân ký ức. Thời gian vội vàng trôi qua, đại khái qua có nửa ngày thời gian, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt. Thiên Đông các chủ ở thế giới thụ nơi đó. Hắn khẽ nhíu mày, Huyết Long, người đối thế giới thụ hiểu rõ bao nhiêu? Nơi đó có cái gì đặc thù? Làm sao sẽ gây nên Thiên Nông các chủ hứng thú? Thế giới thụ, nhưng thật ra là Đại Vân La Tinh hải cảnh nội một chỗ hư không tiết điểm. Ngoại trừ tràn ngập hư không lực lượng bên ngoài, giống như cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Huyết Long nghi hoặc trả lời, bất quá hư không tiết điểm, thánh giới bản thổ người là không cách nào tiến vào. Ta trước kia cũng cho tới bây giờ không có vào đi qua, cho nên không rõ ràng bên trong có cái gì bí mật. Vậy tại sao Thiên Nông các chủ có thể đi vào? Chẳng lẽ bán thần bất diệt cảnh cường giả liền đã có thực lực tiến nhập? Không đúng, bán thần mặc dù cường đại, nhưng là không phải mỗi một cái đều có thể đi vào. Chỉ ít các chủ cấp bậc kia nhân vật làm không được. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Trừ phi Thiên Nông các chủ cùng Loan Hùng một dạng, cũng tu luyện hư không thánh điển. Huyết Long thanh âm ngưng trọng. Đúng rồi a, ta làm sao đem cái này gốc dạ quên? Tô Hạo Thần giật mình. Lúc trước Thanh Nguyên phủ tôn Loan Hùng liền là tu luyện hư không thánh điển, mới có thể mượn nhờ Bích Thanh Thạch tu luyện, thậm chí làm Loan Hùng tu vi đột phá giới chủ cảnh về sau, vốn người cũng đã có thể tiến vào hư không tiết điểm. Lấy Thiên Nông các chủ bất diệt cảnh tu vi, nếu quả thật tu luyện hư không thánh điển, muốn tiến vào thế giới thụ hư không tiết điểm, đương nhiên không phải vấn đề. Nhìn đến chúng ta muốn đi một chuyến thế giới thụ, hiện tại ta là càng ngày càng hiếu kỳ, Thiên Nông các chủ đến cùng ở trong đó làm cái gì? Tô Hạo Thần nói thu hồi huyễn mộng lô, cả người nháy mắt liền biến mất không thấy. Mà ở hắn rời đi không bao lâu sau, trong phòng thanh niên cùng các nữ nhân mới chậm rãi tỉnh lại. Vừa mới phát sinh chuyện gì? Thanh niên nghi hoặc nhìn về phía chung quanh, đột nhiên sắc mặt đại biến. Thành chủ đại nhân đây? Thành chủ đại nhân đi đâu? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.